Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 36, khôi phục đi. Thánh nữ Nala, bọn họ là ngụy trang địch nhân, thị vệ công kích bọn hắn. Cực kỳ quả quyết công tước liền hạ lệnh công kích. Trong đám người mấy cái người khoác hắc bào, liền vọt ra, lộ ra ngay kỵ sĩ kiếm. Đây là tại thánh nữ cứu thế phần lớn sẽ điểm tụ tập ở chung với nhau tụ hội. Nếu như bọn họ là tại thời gian khác tìm tới công tước, chỉ sợ cũng không chỉ là thị vệ công kích đơn giản như vậy. Phong chi lưu pháp, đại sư thân thể nhỏ nhẹ lay động, cương chi khí tuôn ra, đem xông tới người áo đen đánh lui, sau đó mở miệng nói ra, tôn này tượng đá tên là An Cô. Quen thuộc Nala Điện Hạ sự tích người, liền hẳn phải biết, lúc trước Nala Điện Hạ có một tùy tùng tên là An Cô Dui. Thép chi lưu pháp người thừa kế, chắc hẳn cũng có một bộ phận người biết chuyện của hắn đi. Đại sư đang chuẩn bị nói tiếp, liền biến sắc, thân thể lấy không bình thường phương thức vặn vẹo, tránh thoát một cái đâm tới tế kiếm, linh chi lưu pháp. Tế kiếm công kích không có đình chỉ, ngược lại lấy mưa to gió lớn vậy tình thế. Công kích tới đại sư, để hắn không có cơ hội mở miệng. Đại cường tượng đá bên kia, có rất nhiều người công kích, giống như muốn cướp đi tôn này tượng đá. Công tước mặc dù không rõ ràng ý định của những người này, nhưng là hắn biết rõ, kế hoạch của hắn không cần những vật này tới làm nhiễu. Nếu không cần, như vậy đem diệt trừ mới là chính xác nhất hành vi. Tùy ý khiêng ra một pho tượng đá liền xưng là An Cô kỵ sĩ. Cũng lấy loại phương thức này trùng kích tụ hội. Đây là một loại khinh nhờn. Khinh nhờn An Cô tiền bối. Khinh nhờn thánh nữ điện hạ. Coi như tượng đá là thật. Hành vi của các người cũng quấy rầy bọn họ an bình. Ứng lo diệt trừ. Công tước chậm tư mạch lạc nói chuyện nói, muốn đem chuyện nào định tính, đáng tiếc lần này người tới nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy một thanh âm khác thay đại sư lời nói, hứa diệu từ trên trời giáng xuống, bên người khí lưu khi hắn nâng, thanh âm của hắn không trở ngại chút nào hướng về xung quanh truyền lại. Lúc trước Nala điện hạ hiến tế tự thân cứu vớt thế giới. Nhận trọng thương An Cô kỵ sĩ lựa chọn đi theo cùng nhau hóa thành tượng đá. Chuyện này có lưu truyền là không làm giả được. Thanh âm loại năng lực sao? Công tước nhíu mày. Đối phương lần này tới cao thủ có chút nhiều. Mà thánh nữ cứu thế biết cái này bên một số cao thủ. Nhưng bởi vì đại sư cùng An Cô danh vọng không có lựa chọn lập tức động thủ. Sự tình phiền toái. Mà bây giờ chúng ta có khôi phục tượng đá biện pháp. Hứa diệu thanh âm vừa dứt, một cái bình nhỏ liền xuất hiện tượng đá phía trên. Rơi ở trên nó, dòng máu màu vàng ống chảy xuôi. Một tia nóng rực sương mù từ trên người tượng đá toát ra. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Công tước biến sắc, suy nghĩ của hắn chuyển động. Rất nhanh liền hiểu tính toán của đối phương. Vụng trộm dẫn động lực lượng, muốn ngăn cản đối phương giống như đã tới không kịp, như vậy chỉ có thể để tình thế không muốn vào một bước khuếch tán. Trên tượng đá theo long huyết lưu động, vang lên soạt soạt thanh âm, từng vết nứt xuất hiện ở trên tượng đá, từng đảo ánh mắt nóng bỏng cũng rơi vào tượng đá phía trên. Thánh nữ cứu thế người biết mặc dù bộ phận người chấp trưởng là có mục đích khác kẻ dã tâm. Nhưng là đại bộ phận đều là Nala người sùng bái. Bọn hắn mù quáng cố chấp, dễ dàng bị người dẫn đạo. Nhưng là tại liên quan đến thần tượng sự tình bên trên. Lại so ai cũng muốn khôn khéo. An Cô có thể từ tượng đá trong trạng thái khôi phục. Như vậy Nala điện hạ có phải hay không là cũng được. Đây chính là còn sống thánh nữ ha. Những vây công đó thị vệ đều không thể không chậm dần công kích. Trong bọn họ không ít là công tước lực lượng tư nhân. Nhưng là đây chính là thánh nữ a. Tượng đá vết nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng tầng một ra băng liệt. Anto thân thể hướng về phía trước ngã xuống, bị A Cường đỡ lấy. Hắn ánh mắt mê mang đảo qua tình cảnh xung quanh, nỉ non vậy mà hỏi: "Ta, đây là ở đâu?" Thuần chính Inchekame khẩu âm, có chút tinh nghiên hỏa diễm thời đại lịch sử người kích động nói: "Làm người hy vọng một việc thành công thời điểm, biết không tự chủ tìm kiếm các loại chứng cứ đi chứng minh nó có thể thành công. Thậm chí không có chứng cứ thời điểm, cũng sẽ nhớ lại ra chứng cứ. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy lừa dối có thể thành công nguyên nhân. Bởi vì những bị lừa đó người hy vọng những mồi nhử đó là thật. Bọn hắn biết coi nhẹ rơi trong đó đủ loại không bình thường. Sau đó nhớ lại loại kia không bình thường mồi nhử xuất hiện đủ loại nguyên nhân. Đương nhiên Anko khôi phục chuyện này vốn chính là thực sự. Bởi vậy từng cái chứng cứ rất nhanh liền bị tìm được. Hắn chui kiếm này đúng là niên đại đó phong cách. Ta có cất giữ qua. Hắn trên khải giáp hoa văn, xác thực năm đó Nala điện hạ bộ đội tiêu chí. Anko bưng bít lấy mới vừa tỉnh hồn lại đầu, nghe lấy chung quanh tạp nham mà vừa xa lạ lời nói. Trong đó một ít lời hắn còn nghe hiểu được, có một ít lại chỉ tốt ở bề ngoài. Đi qua ngàn năm phát triển, lời nói cũng sẽ tùy theo biến thiên. Bất quá một chút từ ngữ hắn còn nghe hiểu được. Nala điện hạ cái danh từ này bị nhắc lên số lần nhiều nhất. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái kia bên cạnh đống lửa trên tượng đá, điện hạ. Anko kỵ sĩ, người hóa thành tượng đá đã trải qua ngủ say ngàn năm. Bây giờ là ngươi chưa tỉnh lại. Một câu có chút cổ quái Inchekame lời nói truyền vào trong tai của hắn, để Anko nhìn về phía người đến. Vị kia có tang thương đôi mắt người trẻ tuổi. Kế hoạch chúng ta tỉnh lại Nala điện hạ, đây hết thảy còn cần trợ giúp của ngươi. Chiến đấu đã trải qua đình chỉ, công tước biểu lộ cũng cải biến, biến thành bán tín bán nghi bộ dáng, hỗn tạp kích động cùng hoài nghi, liền cùng những Nala đó người sùng bái không hề có sự khác biệt. Nala điện hạ. Anko tư duy còn dừng lại ở cái kia đạo phóng lên tận trời cột sáng bên trên. Mới vừa tỉnh lại liền nghe được một câu nói như vậy. Đối với hắn trùng kích 10 phần to lớn. Tại công tước lâu đài trong mật thất, đèn kịt chi vật đang nhanh chóng xuyên toa. Rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của hắn. Khối kia vẫn như cũ mang theo uy áp long đầu cốt. Vừa định nhào tới trước, một thanh trường kiếm liền đóng vào trước người hắn. Quả nhiên không có đoán sai, một khi phát hiện long huyết có thể làm tượng đá thức tỉnh, các người liền sẽ nghĩ biện pháp phá hư long đầu cốt. Tóc vàng vừa nhảy ra rơi vào trường kiếm bên người, thân thể của hắn một chút bộ vị đều xuất hiện vết thương, từ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy các loại bảo quang. Anh còn có quỷ kỵ sĩ mấy người cũng rơi vào một bên. Cũng tân thua thiệt bọn hắn mới có cơ hội xuyên qua phong tỏa tiến vào nơi này. Gặp chuyện không thể làm, bóng đen trực tiếp tiêu tán. Tóc vàng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bạch Tử Hy tử vong cho hắn cảnh tỉnh. Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Cho nên hắn triệt để nhận chân. Tóc vàng căn nguyên năng lực đến tột cùng là cái gì? Bên trong sứ đồ có rất ít người biết, nhưng là hắn chủ yếu sức chiến đấu là xem như đạo cụ lưu. Đem các loại đạo cụ nuôi trong thân thể của mình, hoàn thành bất kỳ đồ biểu diễn gì ở giữa độ phù hợp không đủ vấn đề. Đương nhiên có người suy đoán tóc vàng năng lực là tinh trùng lên não. Có thể che đậy cảm giác đau. Bằng không đem nhiều như vậy đạo cụ nhét trong thân thể của mình. Lấy thân thể cung cấp nuôi dưỡng, ngẫu nhiên hay là dẫn bạo loại này huyết mạch tương liên đạo cụ. Cảm giác đau đều có thể đem người đau chết. Khó có thể tưởng tượng dạng này một cái sắc quỷ biết không có tương quan năng lực. Hội nghị rối loạn dần dần lắng lại. Công tước một mặt mừng rỡ hướng Hứa Diệu đại sư đám người xin lỗi. Nói là hắn hiểu lầm, không nghĩ tới mấy người có biện pháp khôi phục tượng đá. An Ngô đã ở từng chút thích ứng những tin tức này. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy bên đống lửa Nala tượng đá. Lúc trước hắn dứt khoát quyết định lấy hô hấp pháp dựa vào Nala. Theo nàng cùng nhau hóa đá. Không nghĩ tới lần tiếp theo mở mắt đã trải qua ngàn năm. Injekame vương quốc diệt vong. Ngay cả thời đại đều cải biến. Đại sư ở một bên kể rõ chuyện đã xảy ra. Bởi vì phải nghiên cứu đoán cốt pháp. Đầu tiên phải nghiên cứu đúng là hỏa diễm thời đại các loại lưu phái hô hấp pháp. Vì thế đại sư tự học hỏa diễm thời đại ngôn ngữ. Andro hiểu được về sau. Cũng muốn biện pháp hoàn thành từ chứng thân phận. Bởi vì trong đám người thế mà có hắn hậu nhân. Thông qua gia phả cùng huyết mạch nghiệm chứng. Hắn xác nhận thân phận không thể nghi ngờ. Chúng ta cũng đem hồi phục chủ yếu vật liệu mang đến. Nghĩ tất do Nala Điện Hạ có thể khôi phục. Công tước đại nhân sẽ không keo kiệt một khối này long đầu cốt đi. Quỷ kỵ sĩ khiêng đầu rồng to lớn xương. Xuất hiện giữa sân. Để không ít người càng thêm tin chắc chuyện này tính chân thực. Quỷ kỵ sĩ cũng có được không sai thanh danh. Trước đó không có cùng đại sư đứng ra là bởi vì hắn thanh danh cũng không tính tốt phía bên kia. Quỷ nhân là tà linh chi vương bộ hạ. Quỷ kỵ sĩ lúc ấy đứng ra sẽ chỉ trở thành phản tác dụng. Mà chỉ có tại hiện tại, đại đa số nhân tướng tin lúc, danh tiếng của hắn mới có thể hiện ra chính diện tác dụng. Đương nhiên sẽ không, chỉ là các ngươi chế tác khôi phục dược tề lúc. Còn mời chúng ta quan sát, lấy bảo đảm Nala Điện Hạ hồi phục tính an toàn. Cái này không có vấn đề đi. Công tước lộ ra mỉm cười. 10 phần công chính nói ra. Hứa Diệu tiếp nhận long đầu cốt. Trong tay quang mang lưu động. Bắt đầu rút ra long đầu cốt bên trong lưu lại sự vật. Hứa Diệu hắn căn nguyên năng lực tên là thôn phệ. Có thể đem sự vật khác năng lực thôn phệ. Mà cái gọi là rút ra, là hắn lấy bản thân đối với năng lực lực khống chế. Cắt đứt đến tiếp sau tiêu hóa trình tự, mà hoàn thành thôn phệ đổi, làm những cái kia kim hoàng sắc mang theo nồng đậm long uy long huyết từ bên trong xương sọ bị lấy. Ra lúc, ở đây phần lớn người đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Khôi phục đi, thánh nữ Nala. Người ngủ say thời gian đã trải qua quá lâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.